Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, chiến luyện ở ghế điều khiển thượng lái xe. Dọc theo đường đi, hắn dương mắt, nhìn vài lần Bình Yên, sắc bén trong mắt, có rõ ràng muốn nói lại thôi. Bình Yên ngồi ở mặt sau, ở chiến luyện lần thứ N dương mắt. Từ kính chiếu hậu trông được nàng hết sức. Nàng hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Hắc, ngươi là thần tiên, bằng không như thế nào biết hắn muốn hỏi một chút đề. Lái xe chiến luyện nhếch miệng, thanh thanh yết hầu, giải thích nói, kỳ thật ta cũng không có ý gì khác, chính là muốn hỏi một chút. Hảo đi, ngươi có thể khống chế thực vật. Ân. Đúng vậy, có thể khống chế chúng nó ăn tang thi, ăn lão thử, ăn xà. Vừa rồi đột nhiên toát ra tới những cái đó thụ quái, cũng là ngươi làm ra tới. Ta đến này tương thành bên cạnh, liền không có biện pháp khống chế bình thường thực vật. Phía trước Bình Yên đều thừa nhận, mặt sau điểm này Bình Yên liền không thừa nhận. Nàng thừa nhận không phải tỏ vẻ lúc trước những cái đó đại thụ quái chạy ra công kích nhân loại là nàng sai xử sao? Vì cái gì? Tương thành có cái gì có thể ảnh hưởng đến ngươi dị năng phát huy? Không phải ảnh hưởng ta. Bình Yên lắc đầu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nàng cảm thấy không phải ở ảnh hưởng nàng, bởi vì nàng tốt lành, không cảm thấy chính mình đã chịu cái gì thương tổn. Nếu thật muốn nói ảnh hưởng, kia hẳn là dưới nền đất những cái đó bình thường thực vật đã chịu ảnh hưởng đi. Bình thường thực vật quá gầy yếu, đối mặt cường quyền, không dám phát ra tiếng. Bình Yên lung tung rối loạn, cùng chiến luyện nói một đống. Chính nàng càng nói càng hồ đồ, chiến luyện cũng nghe đến hồ đồ, có thể nhìn ra được tới rất nhiều chuyện. Kỳ thật Bình Yên chính mình cũng chưa lý ra cái manh mối tới. Vì thế chiến luyện cũng không nghe ra cái manh mối tới. Nhưng hắn đại khái minh bạch, Bình Yên có thể khống chế thực vật ăn biến dị động vật. Nhưng ở tương thành nàng mất đi loại này khống chế năng lực. Biết điểm này cũng là đủ rồi. Xe một đường đi phía trước khai, lại là không chạy bao lâu, phía trước lại là một hồi người xà đại chiến. Quốc lộ thượng mặt đường bị đổ đến chật như nêm cối. Nhìn dáng vẻ, càng đi tương thành đi, đường kiến quân đội ngũ cái đuôi liền càng nhiều. Kia lúc trước chạy quá khứ Băng Nam cũng ở phía trước, dùng súng máy quét quốc lộ bên cạnh xà. Lộc cộc súng máy thanh âm, chấn đến này một phương thiên địa phá lệ náo nhiệt. Mắt thấy xe không qua được, mặt sau còn có đồng gia vị giác tang thi ở truy. Chiến luyện mắng một tiếng, quay đầu lại, nhìn mặt sau ngồi Bình Yên, nói, lão bà, ngươi xem trọng hài tử, đừng xuống xe, không có việc gì à, đừng sợ. Nói xong, chiến luyện đã đi xuống xe, một tay chống xe đỉnh, một cái nhảy lên xe. Quanh thân vòng tròn cấp tốc bay múa chuyển động, cắt thân xe bên cạnh xà. Bình Yên lặng lẽ khai một chút cửa xe, làm kia mập mạp gai nhọn thực vật lăn xuống xe. Nó thật là cao hứng, chính mình lăn đến ven đường trong đất, ngắn ngủn màu trắng bộ rễ lột ra thổ viên, đứng đi vào, sau đó lắc lư quanh thân gai nhọn, đi ăn đi ngang qua biến dị xà. 406 chương lực lượng dị năng giả cũng rất cường hãn, ăn đến căng. Gai nhọn thực vật đừng ở thổ nhượng bộ rễ bắt đầu chính mình bóc ra. Mỗi từng cây hệ đều ở tự chủ hấp thu thổ nhượng dưỡng phân. Gai nhọn chui từ dưới đất lên mà ra, ăn đi ngang qua biến dị xà, để lại ra rắn cùng xà cốt tinh hạch. Sau đó tinh hạch đã bị tiểu bạc hà cách không nhặt lên cho Bình Yên. Bình Yên ngồi ở trong xe, nơi nơi phát đường, Bởi vì là cho biến dị gai nhọn thực vật chuyển vận dị năng. Một chút là đủ rồi. Cùng Hồng Hải Tử dường như dị năng năng lượng nhưng thật ra dùng không nhiều lắm. Tinh hạch cũng liền dư lại không ít. Lại thấy chiến luyện mấy cái một bên sát một bên lấy tinh hạch. Quá hao hết. Bình Yên liền đem Oa Oa giao cho Tiểu Bạc Hà ôm. Cầm chứa đầy tinh hạch tiểu thùng. Mở cửa xe. Phóng tới xe trên đỉnh. Liền đặt ở chiến luyện dưới chân. Mau vào đi. Đừng xuống xe. Chiến luyện cúi đầu. Đỉnh mày chung tất cả đều là lệ khí. Bên ngoài loạn. Không quan hệ. Ta không chạy loạn. Bình Yên đứng ở xe ngầm. Ngẩng đầu nhìn chiến luyện. Cười. Gió lạnh thổi nàng tóc ngắn. Biểu tình là tươi đẹp. Chiến luyện cúi đầu nhìn nàng. Ánh mắt bên trong lệ khí giảm bớt không ít. Hắn eo một loan. Triệu Bình Yên vươn một bàn tay. Nàng cầm hắn tay. Bị chiến luyện hướng xe trên đỉnh nhắc tới. Liền lên xe đỉnh. Đứng ở chiến luyện bên người. Nhìn này xe ngoại loạn tượng. Xoay tròn số đem vòng tròn vây quanh ở bọn họ xe chung quanh. Ở trong không khí phát ra nặng nề ong ong thanh. Vòng tròn lớn hoàn ở ngoài. Đó là số đem bay múa tiểu đao. Thiết đầy đất bò biến dị xà. Này chiếc xe mặt sau là Vân Đào mở ra xe vận tải. Mặt sau đó là đi theo Lương Tử Ngộ vài người. Cuối cùng mới là Lạc Phi Phàm. Lạc Phi Phàm cũng là giống nhau đứng ở xe trên đỉnh. Nơi nơi phóng hỏa cầu. Kia hỏa cầu nện ở quốc lộ bên cạnh. Đó là một mảnh kéo dài bất diệt ngọn lửa. Đốt cháy biến dị xà thân thể. Kia biến dị xà có chút khó làm. Da rắn cùng biến dị mèo chuột giống nhau. Không phải bình thường dụng cụ cắt gọt có thể chắt thấu. Nhưng Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện cũng không phải hai ngọn đèn cạn dầu. Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ càng không phải bình thường lực lượng dị năng giả. Nhìn dáng vẻ, hai người bọn họ lực lượng dị năng lại thăng cấp. Chỉ cần bắt được những cái đó biến dị xà bảy tấc. Tay không là có thể đem loại này biến dị xà vặn gãy đầu. Đầu rắn mang theo xương sụn. Trực tiếp từ thân rắn thượng rút ra. Bình Yên xem đến rõ ràng. Kỳ thật lực lượng dị năng giả cũng rất cường hãn. Chỉ là bọn hắn nếu có thể có một bộ áo giáp làm phòng hộ, sợ bị rắn cắn thương, kia đó là tốt nhất. Lại xem hướng tương thành phương hướng những cái đó người sống sót. Nguyên bản ở Bình Yên bọn họ đi vào thời điểm này đó người sống sót cũng đã ở cùng xa làm chiến đấu. Lúc này có chiến luyện mấy cái giúp đỡ. Người xà đại chiến càng thêm kịch liệt. Có kín người thân treo xà. Kêu thảm nơi nơi chạy. Có người tay không xé xà. Một bộ không biết sợ điếu dạng. Cũng có người tránh ở trong xe. Khóc lóc không dám đi ra ngoài. Nhân sinh trăm thái. Đều ở nơi này trình diễn. Mà Bình Yên có thể làm cái gì? Nàng tiếp tục cấp biến dị gai nhọn thực vật phát đường. Dần dần, gai nhọn thực vật dài quá một mảnh. Có thể thế Bình Yên cùng chiến luyện bảo vệ cho một cái rác. Đứng ở xe trên đỉnh chiến luyện. Cúi đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên chân Bình Yên. Lại quay đầu lại nhìn xem hai người sau lưng kia một mảnh nhỏ biến dị tiên nhân cầu. Không nói chuyện, xoay chuyển trọng điểm phòng thủ góc độ. Đem sau lưng giao cho Bình Yên tới phòng thủ. Phi đao công kích trọng điểm ở phía trước cùng tả hữu phương. Bởi vì Bình Yên biến dị tiên nhân cầu phát triển thật tốt quá. Quốc lộ bên cạnh không trông chốc lát. Chính là một mảnh bóng cao su lớn nhỏ màu xanh biếc gai nhọn thực vật. Dần dần, Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ đám người liền đằng ra tay tới. 407 chương yêu thương cho hắn sức chiến đấu những người sống sót phái cái gan lớn người đi phía. Trước dò xét hạ bộ, hướng tới tương thành phương hướng đi. trừ bỏ con đường này đoạn thượng có xà ngoại, phía trước rất dài một khoảng cách, đều là vô xà. Này đó xà giống như cũng là từ địa phương khác di chuyển lại đây, trùng hợp gặp gỡ trên đường những người này, vì thế chịu đựng không được đồ ăn dụ hoặc, lúc này mới mở ra trận này người xà đại chiến. Bởi vì chiến luyện mấy người sức chiến đấu quá mức cường hãn, quốc lộ thượng cùng xà đại chiến người cũng dần dần đăng ra chút khe hở. Bất quá bọn họ không nghĩ tới tới giúp chiến luyện bọn họ vội, mà là trước tiên liền nghĩ chui vào trong xe, lái xe hướng tương thành phương hướng chạy. Rốt cuộc tất cả mọi người đều không thân, thực mau tới rồi mau giữa trưa thời điểm, đổ ở chỗ này xe liền buông lỏng chút, mặt sau đuổi theo đồng gia tang thi. Bởi vì phát hiện tân đồ ăn, cho nên nửa thanh thượng một chút đều không chấp nhất, đi ăn những cái đó thấp đoan chuỗi thực vật thượng biến dị động vật đi. Bốn phía tựa hồ dần dần bị bình yên tiếp quản, cho đến biến dị xà một cái cũng chưa ở lui tới lúc sau. Chiến luyện đám người đã bị lượng ở này nửa đường, đảo cũng nhàn rỗi. Không phải này trên đường lại vô biến dị xà, mà là bình yên biến dị tiên nhân cầu thực vật đã sinh trưởng rất nhiều, cũng hướng nơi xa lăn đi rất nhiều. Ở biến dị xà còn không có xuất hiện ở nhân loại tầm nhìn thời điểm, cũng đã bị bình yên thực vật biến dị ăn luôn. Nhàn rỗi xuống dưới, Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ mang theo kia ba gã lực lượng dị năng giả bắt đầu cướp đoạt vật tư. Bọn họ lục soát đều là những cái đó bị lưu tại mặt đường thượng, không có người muốn xe xăng cũng hảo, trong xe vụn vặt vật tư cũng hảo, tất cả đều muốn. Bình yên nhìn này đó người sống sót, vô luận là lúc này gặp gỡ vẫn là lúc trước chặn đường gặp gỡ, tất cả đều chạy tới tương thành. Cũng chỉ dư lại Băng Nam kia mấy chiếc xe không nhúc nhích. Kia Băng Nam trong đội ngũ bị biến dị xà ăn cũng chỉ dư lại 10 cái người. Như vậy đại một chi đội ngũ ở phía Nam không gặp gỡ cái gì ngại hóa, kết quả hướng Bắc đi một chuyến còn không có chạy đến Thiết Ti thôn liền mắc kẹt, làm Băng Nam nội tâm phi thường yêu thương. Yêu thương cho hắn sức chiến đấu, nâng súng máy vẫn luôn ở bắn phá, bắn tới cuối cùng cũng chưa viên đạn, hắn liền cầm đao đi theo hắn đồng đội xuống xe đi chém biến dị xà. Đảo cũng không nghĩ tới muốn hướng tương thành chạy, bình yên bận trước bận sau, trong chốc lát cấp biến dị cầu gai phát đường, trong chốc lát chiếu cố oa oa oa oa hơn 4 tháng. Thân thể có cầm sức lực, tiểu bạc hà liền ôm không được nàng. Chỉ cần là tỉnh, oa oa phát hiện chính mình ở trong xe, liền ninh thân thể muốn làm ầm ĩ. Nàng không ngồi xe, nàng không ngồi xe, nàng muốn đi ra ngoài lãng. Còn hảo xe ngoại hoàn cảnh còn tính an toàn, chỉ cần không chạy ra chiến luyện cái kia vòng tròn, hết thảy liền ở chiến luyện trong khống chế. Nhìn khàn cả giọng, khóc đến như là đã chết cha mẹ oa oa, bình yên thở dài, đem nàng ôm ra xe ngoại. Này rừng núi hoang vắng, đi đâu lãng, chỉ có thể ôm nàng vòng quanh xe xoay quanh nhi. Quá đến trong chốc lát, chịu như tới đưa nước, nàng ôm mấy chỉ đại vận động ấm nước, giữ ấm cái loại này, từng con đại cùng bình thủy giống nhau. Một chiếc xe phát thủy, chi đội ngũ này, bởi vì có Triệu Như như vậy, cái vì rèn luyện dị năng, ma chướng giống nhau thủy hệ dị năng giả tồn tại, kia thủy đó là thỏa thỏa cũng đủ. Nhìn thấy cục ổn định xuống dưới, chiến đấu lâu như vậy đại gia cũng đều đói bụng. Xảo chính là Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ từ rất nhiều vật tư lục soát ra một chương ăn cơm dã ngoại lót, gấp ăn cơm dã ngoại bàn, còn có gấp ghế, 408 chương con nhím, ai nha nha, ta ngồi ngồi, bi phận trung băng nam, tháo xuống trên mặt bị súng máy vỏ đạn gõ rách nát kính dâm nhi, ném, sau đó đặt mông liền hướng ăn cơm dã ngoại trên ghế ngồi xuống, nhìn Triệu Như ở phát thủy, trong mắt đó là vừa chuyển, quay đầu nhìn về phía chính mình thủ hạ. Một cái tím mau róc en râu thanh niên. Chúng ta trên xe không phải còn có mấy dương mì gói. Tới, toàn dọn ra tới, cho đại gia nấu ăn đi. Sau đó lại là nhìn về phía Lạc Phi Phàm, tự quen thuộc hô, huynh đệ, mượn cái hỏa nhi, ta mời các ngươi ăn mì gói. Lạc Phi Phàm ném ra một cái đại hỏa cầu, huyện kỹ giống nhau. Cười hì hì xoay người cũng tới xem náo nhiệt, từ một chiếc xe cốp xe, lấy ra một con nồi tới, làm Triệu Như phóng đầy thủy, thiêu một nồi nước sôi, đoan tới rồi Băng Nam trước mặt, Băng Nam liền chỉ huy trong tay người, cấp bình yên những người này một người phao một chén mì gói, thô trắng bàn tay to về màu trắng plastic tiểu nĩa. Một bên ăn nóng hầm hập mì gói, một mặt cùng Lạc Phi Phàm bắt chuyện lên. Lạc Phi Phàm thực có thể làm quan hệ xã hội, không trong chốc lát liền lại cùng Băng Nam xưng huynh gọi đệ lên. Ở Lạc Phi Phàm các loại hòa giải hạ, đại gia liền đều đã biết Băng Nam cùng hắn đám kia đồng đội không phải một cái dàn nhạc, bọn họ ở mặt thế phía trước đều là đến từ ngũ hồ tứ hải các ngành sản xuất người, là tham gia phía nam một cái gì lộ thiên đại hình chủ đề party, cho nên mỗi người đều là này phó phi chủ lưu trang điểm. Sau lại mặt thế tới mấy vạn người đại hình party, liền dư lại như vậy mấy chục cái người sống sót, này đó party chung những người sống sót liền rối rắm ở bên nhau. Ở Băng Nam dẫn dắt hạ, đầu tiên là bảo vệ cho một đống lâu, trong lâu vật tư ăn xong rồi, mắt thấy tang thi càng ngày càng lợi hại, liền lái xe chuẩn bị bắc thượng, đi tìm quảng bá Ngạc Bắc. Băng Nam cũng không gọi Băng Nam, kêu Vương Uy, Nga, bọn họ trong đội ngũ, cũng có cái thủy hệ dị năng giả, là cái nữ nhân. Vương Uy nữ phiếu, kêu Từ Lệ Nhi, chính là ngồi ở Vương Uy xe Jeep ghế điều khiển phụ thượng, ăn mặc áo khoác da, đánh môi đinh, cầm chi màu đỏ sậm son môi, ở họa môi cái kia, nhìn này một đội phong cách thực phi chủ lưu người, bình yên không chủ động chạy đi lên xem náo nhiệt, đối phương cũng không người từng trải, Triệu Như nhìn cái kia Từ Lệ Nhi, đi tới bình yên bên người, thấp giọng nói, rất con nhí money ân, nhìn dáng vẻ cũng không dễ tiếp xúc, bình yên ôm oa oa xoay người, đưa lưng về phía ở họa son môi Từ Lệ Nhi, nói khẽ với Triệu Như nói, ta xem Vương Uy ý tứ, là tưởng cùng chúng ta cũng thành một cái đội ngũ. Triệu Như nhún nhún vai, không sao cả nói, hết chương.